Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 184. Bê bối sự kiện. Để NBC phát thanh công ty ở khán giả trong lòng địa vị thẳng tắp giảm xuống. Muốn lại lần nữa tăng lên không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cùng lúc đó, thị uy hành động mãi đến tận một tuần lễ sau mới đình chỉ. Colombia đài truyền hình bởi vì đào góc tường sự kiện. Danh dự cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. ABC nhân cơ hội ngồi vững vàng ba đài truyền hình lớn đầu đem ghế gập. Hát đi trả thù. Đả kích đối thủ tăng lên chính mình. Có thể nói hai mặt chú ý. Có điều này vẫn chưa xong. Henry vẫn như cũ đang hành động. Ở NBC đài truyền hình. Hắn mua được một tên bày ra cùng một tên biên tập. Ở Colombia đài truyền hình. Mua được một tên văn tự thư ký cùng một tên phóng viên. Những người này có thể vì hắn cung cấp không ít tình báo tin tức. Tỉ như gần nhất này hai đài truyền hình đang tiến hành hạng mục. Hai nhà này nội bộ công ty sự vụ. Có lúc thường thường một cái tiểu chỗ đột phá. Liền có thể để một công ty gặp đả kích nặng nề. HD bảo an phòng tình báo. Hiện tại chức năng lại có mở rộng. HD đối với yêu cầu của bọn họ là. Phát triển trở thành một nhánh có thể thu thập tình báo. Dò hỏi cơ mật. Bí mật điều tra. Lần theo cùng chống theo dõi. Thành lập mạng lưới tình báo nhiều chức năng ngành tình báo. Đã có chút tương tự đặc công cùng gián điệp tổ chức. Thu mua đối phương đài truyền hình công nhân viên. So với đào góc tường càng hữu hiệu. Bọn họ có chuyện gì hát đi gặp ngay lập tức biết. Hoàn toàn có thể nhằm vào bọn họ làm ra phản ứng. Liền tỉ như mấy ngày nay. Colombia đài truyền hình chuẩn bị khai thác tiết mục mới. Tìm tới New York Broadway dạp hát. Hy vọng có thể trực tiếp bọn họ diễn xuất. Broadway dạp hát phương diện có chút động tâm. Có điều không có ngay lập tức đáp ứng bọn họ. Nhưng là ở ngày thứ hai. ABC đài truyền hình rồi cùng New York Broadway dạp hát ký kết hiệp ước. Sau đó sẽ tiếp sóng ở đây múa ba lê. Ca kịch cùng âm nhạc kịch chờ diễn xuất. Colombia cao tầng nhận được tin tức. Tức giận tổng giám đốc muốn mắng người. Nhưng là hết cách rồi. Người ta đã ký kết. Sở dĩ nhanh như vậy ký kết. Là hát đi tìm lão giáo phụ. Lão giáo phụ tìm quan hệ cùng Broadway dạp hát cao tầng phương diện câu thông. Lúc này mới thuận lợi như thế. Ba đài truyền hình chiến tranh. Lấy ABC hoàn toàn thắng lợi kết thúc. Hai đài truyền hình vốn là muốn phấn khởi tiến lên. Còn không cất bước liền dẫm tiến vào vũng bùn. Ngã xuống chó gặm bùn. Muốn đứng lên đến tiếp tục truy e sợ càng khó. Khoảng thời gian này ABC đài truyền hình phát triển phi thường thông thuận. Các loại tiết mục khán giả phản ứng hài lòng. TV mua sắm càng làm càng náo nhiệt. Andy hướng về HD báo cáo thời kỳ này thu hoạch. Trước thu mua 5.000 chiếc xe gắn máy. Đã toàn bộ tiêu thụ một quang. Tuy rằng giá bán tiện nghi. Nhưng chúng ta tiến vào giá thấp. Tổng thu vào 12.6 vạn đô la Mỹ. Bởi vì này khoản xe gắn máy đại hòa, xe gắn máy xưởng cũng được rất lớn tuyên truyền. Ta lại tìm người ở qua báo chí tuyên bố một phần tiểu văn chương. Giới thiệu xe gắn máy xưởng rất có tiền đồ. Xe gắn máy xưởng giá cổ phiếu hiện tại đã chướng lên. Chúng ta trước kia mua 58, 3 xe gắn máy xưởng cổ phần. Lúc đó đầu tư 14 vạn đô la Mỹ. Hiện tại giá trị đã lên tới 52 vạn. Lão bản, xe gắn máy xưởng cổ phần còn lưu không để lại. Andy hỏi, HD vung vung tay. Chuyện đầu tư chính ngươi quyết định. Lúc nào mua, lúc nào bán, ngươi có thể mình làm chủ. Đối với lão bản coi trọng cùng tán thành, Andy trong lòng rất cảm động. Được rồi lão bản, ta rõ ràng. Andy tiếp tục giới thiệu. Bọn họ cũng không chỉ là mua một nhà xe gắn máy xưởng cổ phần. Còn có nhà máy may, xưởng giày, máy sấy tóc xưởng, sô cô la xưởng chờ tổng cộng mười mấy nhà xưởng. Những ngày qua TV mua sắm trên bán đồ vật, đều là những này xưởng sản phẩm. Một hồi 5 giờ phát thanh, tuyên truyền hiệu quả hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó những này bãi giá cổ phiếu đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Andy cẩn thận tính toán một chốc. Lúc trước tập trung vào đại khái một chiều. Hiện đang bán đi cổ phần nên có thể đổi về 3 chiều. Ngăn ngắn thời gian đạt đến 300% lợi nhuận. Từ bản luận trên nói, có 50% lợi nhuận, thương nhân liền dám bí quá hóa liều. Có 100% lợi nhuận, liền dám đạp lên tất cả nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, liền dám phạm bất kỳ tội ác, thậm chí mạo giết chết nguy hiểm. Hiện tại hát đi làm được, hơn nữa còn không cần mạo bị giết chết nguy hiểm. Lão bản, hiện tại có một ít đại hàng hiệu tìm tới chúng ta. Cũng hy vọng mở mấy trận TV mua sắm. Đài truyền hình bên kia mở ra điều kiện là quảng cáo tiên truyền phí cộng bán hàng trích phần trăm. Tiền quảng cáo một hồi là 3 vạn đô la Mỹ. Tiêu thụ trích phần trăm là bán hàng dưới 3 thành. Hát đi tâm nói. Này không phải là hậu thế võng hồng trực tiếp bán hàng hình thức à? Hiện tại chúng ta không thể sở hữu hàng hóa đều tiếp thu. Chủ yếu là lấy hàng không tiện. Ở các thành thị thương trường có quầy chuyên doanh, hoặc là các nơi có tiêu thụ điếm cũng còn tốt chút. Có thể để cho chính khách hàng đi cửa hàng nhận lấy. Không có tiêu thụ điểm chúng ta không có cách nào hợp tác. HD biết, tương lai trực tiếp mang hàng nhanh như vậy. Chủ yếu là hậu cần ra sức. Hiện tại có thể xa xa không đạt tới trình độ đó. Điều này làm cho HD lại nghĩ tới làm lớn hình hậu cần siêu thị ý nghĩ. Nếu như mỗi tòa thành thị đều có một cái loại cỡ lớn siêu thị, thì tương đương với thành lập vô số chuyển vận trung tâm. TV mua sắm thương phẩm, khách hàng có thể đi siêu thị đến thẳng, như vậy mới có thể chân chính thực hiện toàn quốc tiêu thụ. Đến thời điểm lợi nhuận khẳng định càng cao hơn, cuối cùng Andy lại nói cổ phiếu đầu tư. Hắn làm cổ phiếu chuyên gia cũng có mấy kỳ. Thông qua đối với thị trường chứng khoán ảnh hưởng cùng tài chính hoạt động. Lúc trước tập trung vào một chiều, hiện tại đã đến 160 vạn đô la Mỹ. Cái này lợi nhuận suất ở thị trường chứng khoán đã phi thường cao. Nói xong những này, hai người đều thanh tĩnh lại. HD đưa cho Andy một cái nướng kỹ xì gà. Hai người đánh lên xì gà. Andy hít hai cái nói. Lão bản, ta có cái kiến nghị. Ngươi nói, ta cảm thấy đến ngài nên thành lập tập đoàn công ty. Andy nói, HD hút thuốc động tác ngừng lại. Ngươi có ý kiến gì? HD nói, ngài hiện tại có mấy chục gia sản nghiệp, quản lý vẫn rất phân tán. Có thể nói các hành là, mỗi cái công ty đều độc lập hướng về ngài báo cáo. Ngài hiện tại trải qua dồi dào, còn có thể quản lý lại đây. Có thể ngài sau này sự nghiệp so với tất nhiên càng lúc càng lớn. Tổng không có cách nào bận tâm thời điểm. Thành lập tập đoàn công ty thống nhất quản lý ngài danh nghĩa sản nghiệp liền phi thường tất yếu. Andy nói, HD từ lúc sống lại thế giới này. Tinh lực của hắn khác hẳn với người thường dồi dào. Có rất ít cảm giác uể oải thời điểm. Trí nhớ cũng so với trước đây mạnh quá nhiều. Tuy nói không đạt tới đã gặp qua là không quên được cũng gần như. Cho nên nói hiện tại tuy rằng hắn danh nghĩa có nhiều như vậy sản nghiệp. Nhưng hắn bây giờ làm rừng vẫn không có cảm giác một điểm vất vả. Vì lẽ đó cũng không có cân nhắc làm cái gì tập đoàn công ty. Có điều sau này hắn tất nhiên gặp hướng đi bước đi kia. Ngày hôm nay Andy nói ra. HD cảm thấy đến hiện tại hoàn toàn có thể làm. Đối với mình chỉ có chỗ tốt. Trở thành lập tập đoàn công ty, quản lý càng quy phạm, coi như mình người ông chủ này không nhúng tay vào, cũng có thể vận chuyển bình thường. Vậy mình cũng có thể buông tay làm càng nhiều chuyện gì khác. Tỷ như nào đó đông, danh nghĩa 400-500 nhà công ty, người ta có tập đoàn có thuộc hạ, quản lý lên dễ dàng. Người đề nghị này rất tốt. Andy, thành lập tập đoàn chuyện của công ty do người đến phụ trách. Có vấn đề gì lại hướng về ta xin chỉ thị. HD nói. Được rồi lão bản. Andy đỡ lấy nhiệm vụ. Hiện tại liền có một vấn đề xin chỉ thị ngài. Ngài cảm thấy đến chúng ta tập đoàn tên gọi là gì được. Có xưng hô sau đó làm lên sự tình liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Andy nói. HD không có suy nghĩ nhiều. Liền gọi HD tập đoàn đi. Mayer ở cùng HD thương nghị thu mua ABC đài truyền hình cổ phần sau. đem tin tức này thông báo Metro-Goldwyn-Mayer hội đồng quản trị. Metro-Goldwyn-Mayer đồng sự thành viên đối với có thể tham cổ ABC cảm thấy rất hứng thú. Thêm nữa, gần nhất ABC danh tiếng rất thịnh, còn có lợi nhuận năng lực, tuyệt đối được cho chất lượng tốt đầu tư. Nhưng là làm Mayer nói ra HD báo giá cùng yêu cầu sau, đồng sự các thành viên đều cảm thấy đến HD định giá quá cao. Chúng ta cùng ABC hợp tác, khai phá mảnh khố, giúp bọn họ chế tác tiết mục. Đối với ABC cũng là một cái tăng lên rất nhiều. 20% báo giá 15 triệu. Ta không cảm thấy ABC có cao như vậy giá trị. Một tên đồng sự nói. The Los Angeles Times cổ phần. Đối với chúng ta cũng phi thường có giá trị. Nếu như chỉ dựa theo hiện tại giá cổ phiếu bán ra ta cảm thấy thấp. Một cái khác cổ đông nói. Mayer Tâm nói. Liền cái giá này, ta vẫn là đáp ứng rồi HD phụ thuộc điều kiện. Đem công đoàn diễn viên chủ tịch cho hắn hắn mới đáp ứng. Những người này, chỉ có thể nói mua quý giá, bán thấp, toàn thế giới cổ đông chỉ muốn kiếm tiền. Chưa từng người cân nhắc người kinh doanh độ khó. Tức đối với ABC cổ phần động tâm, đi ngược chiều thiết sòng bạc động tâm, có thể lại không muốn trả giá. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Lái qua hội đồng quản trị sau, Mayer cùng HD câu thông. HD nghe xong cười cợt. Ta HD Hotel lập tức liền muốn khai trương. Đến thời điểm ngươi mang Metro-Goldwyn-Mayer đồng sự tham gia, chờ bọn hắn nhìn thấy cái này chuyện làm ăn lợi nhuận năng lực, ta tin tưởng bọn họ gặp động tâm. Được, đến thời điểm ta nhất định cổ động. Mayer đáp ứng nói. Las Vegas HD Hotel khai trương sắp tới. Hiện tại sở hữu phương tiện cũng đã xây dựng hoàn thành. Đã đạt đến thiết kế trạng thái tốt nhất. HD gia tăng tuyên truyền cường độ. ABC đài truyền hình mỗi ngày đều gặp truyền phát tin sòng bạc video. Hơn nữa còn cho thấy đếm ngược. Vì có thể hướng về Las Vegas Dora khách hàng. HD còn khiến người ta chuyên môn đăng ký một nhà khách vận công ty. Khai thông Los Angeles hướng về Las Vegas khách vận đường bộ. Mua 20 lượng xe buýt, mỗi nửa giờ một chiếc, bạn của HD đều nhận được hắn thiệp mời. Trong này có Los Angeles quan chức, Hollywood minh tinh, cùng HD có hợp tác xí nghiệp ra. Bước đầu thống kê nhân số đạt đến 500 người khoảng chừng. Trái phải, HD Hotel còn có Corleone gia tộc cổ phần. Đến thời điểm Michael cũng sẽ đến. Ngoài ra còn có Las Vegas bản địa quan chức trình diện. Tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Tháng 10 Las Vegas, ban ngày nhiệt độ 28-29 độ khoảng chừng. Trái phải, có thể nói khí hậu hợp lòng người. Buổi tối 15-16 độ, lại rất mát thoải mái. Tháng này lượng mưa cũng ít, chính là một năm bên trong tốt nhất mùa. Để hai ngày trước, hắn liền phái rất nhiều HD bảo an nhân viên quá khứ. Lấy đầy đủ bảo đảm an toàn cùng trật tự. Rốt cục, khai trương tháng ngày đến. Ngày hôm nay khí trời thiên thanh khí lãng. Buổi sáng, từng chiếc một HD hàng không phi cơ chở hành khách liên tục bay đi Las Vegas. Đứng ở Los Angeles nội thành quảng trường xe tuyến cũng ngồi đầy người. HD Hotel tuyên truyền quá tốt. Rất nhiều người quyết định quá đi chơi một chút. Toàn làm du lịch, đợi được buổi chiều. HD Hotel đã tụ tập gần 3.000 người. Có quan chức có minh tinh cũng có phổ thông đánh cược khách. Cũng may sòng bạc diện tích lớn. Tiếp đón những người này hoàn toàn không thành vấn đề. Đến khách mời, có người đã không thể chờ đợi được nữa ngồi trên đánh cược đài. Có người thì lại ở khu trò chơi cùng bằng hữu chơi. 8 giờ tối, các khách nhân đi tới trong viện. Cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu. HD cùng Michael. Mời mấy cái người có thân phận đồng thời cắt băng. Khi bọn họ cắt băng hoàn thành, một giây sau một viên pháo hoa đạn bay lên trời. Ầm tương đương, to lớn đám khói hoa trong nháy mắt tỏa ra, như đèn đuốc rực rỡ, rọi sáng Las Vegas bầu trời. Ngay lập tức vô số pháo hoa lên không, đem Las Vegas chiếu rọi sáng lạn yêu kiều. Mọi người nhìn pháo hoa liên tục hoan hô. Pháo hoa dạ hội sau khi kết thúc, HD cao giọng hô, Các bằng hữu, các khách nhân, hy vọng mọi người chơi đến tận hứng. Mỗi người đều có thể giàu to. Các khách đánh bài chen chúc vọt vào sòng bạc. Chân chính cuồng hoan bắt đầu rồi. Đêm nay các nữ nhân cũng tất cả đều đến rồi. Ava Gardner, Erlen, Hàn Nghệ Chân, Heidi Lama, Taylor thì lại cùng cha mẹ của nàng đồng thời đến. Hadi không có cùng các nàng, làm cho các nàng chính mình đi chơi. Hắn còn có rất nhiều trọng yếu bằng hữu bắt chuyện. Bên trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ máy đánh bạc cùng các loại đánh cược đài, còn có một cái tập trung trò chơi. $2 làm một chú. Mỗi chú được một mã số. Có thể nhiều tập trung. Một người mua 1 vạn chú cũng không có vấn đề gì. 2 giờ mở 1 lần thưởng. Ai trúng thưởng liền có thể lấy đi sở hữu tiền thưởng. Đương nhiên, sòng bạc đánh thành cùng thuế không thể thiếu. Hadi cũng nghĩ tới hậu thế vé sổ số cái kia một bộ. Có điều hiện tại chuyển tới đây có chút không thích hợp. Các khách đánh bài căn bản không có lớn như vậy kiên trì. Bọn họ càng yêu thích trực tiếp mở thưởng nắm tiền. Mà sòng bạc mục đích chủ yếu là lưu lại cùng kích thích khách hàng. Đánh dấu bài trên. Hiện tại bệ thưởng bên trong đã có 1 vạn hơn $1,300. Dù sao hôm nay tới nhiều người. Hơn nữa rất nhiều là người có tiền. Không để ý này mấy $. 2 giờ đến. Sòng bạc vang lên tiếng nhạc. Bắt đầu nhận thưởng. Vì hiện thực công bằng. Hadi khiến người ta làm một cái pha lê nhận thưởng khí. Nhận thưởng tiểu phiếu đánh cược khách cùng bệ thưởng các 1 tấm. Chọn dùng trúng gió hấp khí phương thức lấy ra vé sổ số. Nếu như 1 lần đánh vào 5 tấm làm sao bây giờ? Này 5 tấm đơn độc đánh 1 lần. Mãi đến tận rút ra duy nhất 1 tấm. Này 1 tấm chính là giải thưởng lớn. Rất nhiều người quan tâm bên này nhận thưởng. Quản lý tự mình lên đài. Từ hấp thưởng khí bên trong lấy ra tấm kia duy nhất vé sổ số. Báo ra 1 tổ con số. A. Một người phụ nữ nhọn kêu thành tiếng. Nàng trúng thưởng. Người này không phải minh tinh cũng không phải chính khách. Chỉ là một cái cùng bằng hữu đồng thời đến phổ thông đánh cược khách. Nàng chỉ tập trung $2. Không nghĩ đến thành to lớn nhất được lời. Đây chính là hơn $1,000 a. Đầy đủ một người bình thường 5 năm tiền lương. Cô bé này có thể nói một đêm phất nhanh. Nữ hài kích động lên đài lĩnh thưởng. Bắt được giày đặc mấy đạp tiền mặt. Vì hiện thực tiền mặt nhiều. Hadi khiến người ta dùng $10 tiền mặt phát thưởng. Sòng bạc phương diện sắp xếp có người chụp ảnh. Quay đầu lại tấm hình này gặp kề sát ở lĩnh thưởng lan trên. Hadi đối với bồi ở bên cạnh ơ lên phân phó nói. Khiến người ta nhiều chụp mấy tấm hình. Hỏi rõ cô gái kia tình huống. Tìm phóng viên viết một phần đẹp đẽ bản thảo. Đăng đến ngày mai qua báo chí. Để ABC tin tức cũng báo một hồi chuyện này. Phổ thông nữ tử ở Hadi Hotel. Dùng $2 bên trong đến vạn nguyên giải thưởng lớn. Tin tưởng cái này cuộc họp báo kích thích càng nhiều người đến Hadi Hotel chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.